Tiên Linh Đồ Phổ, chương 531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 53.131 người ủy thác. Các sách, con Linh Ngọc trong lòng bất ổn, mặt ngoài lại rất bình tĩnh. Phượng đạo hữu nói thế ý gì? Phượng Khải Ngoạn vị đùa bỡn trong tay Ngọc Giản. Nước đạo hữu tinh thông văn tự không nói, ngay cả tập học tài nghệ, đều có kinh người tạo nghệ. Chúng ta đồng minh, giống như nước đạo hữu như vậy bác học yêu tu, xác thực hy hữu. Linh Ngọc nói, Phượng đạo hữu nếu như muốn hỏi tính danh, xin thứ cho ta không thể cho biết. Có lẽ là nàng biểu hiện quá thản nhiên, Phượng Khải nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, cuối cùng cười gật đầu. Xin lỗi, là ta hỏi quá nhiều. Bỗng nhiên dừng lại còn nói, có khác một chuyện làm ăn, không biết nước đạo hữu cảm giác không có hứng thú. Nói ra câu nói này thời điểm ánh mắt của hắn có chút cổ quái, tựa hồ có chút khẩn trương. Linh Ngọc dường như không có việc ấy. Tại hạ là thương nhân, có làm ăn, sao không có hứng thú? Phượng Khải tiếp tục nói, đây là một cọc làm ăn lớn, nếu như nước đạo hữu có thể làm được thù lao đúng là lần này thập bội. Thập bội, Linh Ngọc ánh mắt khẽ nhúc nhích, Phượng Khải trả cho thù lao của nàng cực cao, vỗ tay minh mà tính tương đương với mấy vạn linh thạch gấp 10 lần nói, chẳng phải là mấy trăm ngàn linh thạch nói như vậy, kết đan tu sĩ có thể có mấy trăm ngàn thân gia, liền rất tốt, nguyên anh tu sĩ còn lại là trên 1 triệu. Duy nhất đạt được mấy trăm ngàn linh thạch thù lao, nguyên anh tu sĩ mà nói cũng rất khó được, càng không cần phải nói kết đan tu sĩ. Nàng triển lộ ra tu vi là kết đan kỳ, Phượng Khải nói ra những lời này, đơn giản là không muốn để cho nàng cự tuyệt. Đến cùng là dạng gì sự tình, đáng giá hắn trả giá lớn như vậy. Xin hỏi Phượng đạo hữu, cái này cái cọc buôn bán người ủy thác là ai? Phượng Khải cười rộ lên, nước đạo hữu chẳng lẽ cảm thấy tại hạ không trả nổi thù lao? Linh Ngọc không cười, Phượng đạo hữu trước bộ công pháp kia, đến từ Tây Minh, yêu tu tác dụng không được là rất lớn. Nguyện ý hoa giá lớn như vậy tới giải độc, sợ rằng chỉ là thăm dò a. Phượng Khải rất có thâm ý mà nhìn nàng, không trả lời thẳng, vẫn tiếp tục hỏi vấn đề kia. Đạo hữu có tiếp hay không cái này cái cọc sinh ý, hắn cam chịu Linh Ngọc suy đoán. Trong lúc nhất thời, hai người đều không nói gì. Phượng Khải nhìn chằm chằm nàng, chuyên chú đợi câu trả lời của nàng. Linh Ngọc nhẹ gõ nhẹ bàn gỗ tựa hồ đang trầm tư. Sau một hồi, Linh Ngọc nói, ta muốn gặp chân chính người ủy thác. Phượng Khải ánh mắt chớp lên một cái. Người ủy thác liền là tại hạ, chẳng lẽ không được sao? Linh Ngọc khẽ gật đầu một cái, nói thẳng, ta không muốn tham dự đến ân oán của các ngươi trong. Phượng Khải nghe vậy, dương giọng cười rộ lên, nước đạo hữu bén nhạy như vậy cũng làm cho ta có chút hối hận. Linh Ngọc mỉm cười không có nói tiếp, ngừng cười, Phượng Khải trầm ngâm nói. Nước đạo hữu không cần sốt ruột, nếu như việc này xác định, người ủy thác tất biết hiện thân gặp lại, bất quá, ở chỗ này trước. Nước đạo hữu phải lập cái thề, tuyệt không đem việc này tiết lộ ra ngoài. Linh Ngọc gật đầu, làm gì cũng có luật lệ, điểm ấy Phượng đạo hữu không cần phải lo lắng, mặc kệ việc này có được hay không, ủy thác sự tình. Đều sẽ bảo mật, Phượng Khải lại nói, lời tuy như vậy, sự tình quan trọng, đạo hữu vẫn là lập cái thề a, hắn kiên trì như vậy, Linh Ngọc ngẫm lại, liền đáp ứng. Tốt, đợi nàng lập thể sau, Phượng Khải lộ ra nụ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là như thế, ngày mai liền dẫn nước đạo hữu đi gặp chân chính người ủy thác. Dỗi rãnh phiếm vài câu, Phượng Khải ly khai. Linh Ngọc trầm tư khoảng khắc đứng dậy đẩy khai dương đài. Gió đêm mát mẻ thổi phù tang lá cây vang xào xạc. Linh Ngọc quay đầu, nhìn một cái hướng khác, phù tang đông chi, nơi đó lóe ra nhiều điểm ánh lửa, là hỏa nha nhất tộc tụ cư địa. Nàng xoa bóp đan điền, luôn cảm thấy trong cơ thể có vật gì dục dịch. Loại cảm giác này, đi tới phù tang mộc sau, càng ngày càng rõ ràng. Tựa hồ nơi này có cái gì cùng trong cơ thể nào đó khí tức hấp dẫn lẫn nhau, đang ở đông chi phương hướng. Sẽ là gì chứ nàng trái lo phải nghĩ, lại không có đầu mối. Ngày thứ hai, Phượng Khải ứng ước đến đây. Hắn đem nhất kiện đan dệt vụ áo choàng vứt cho Linh Ngọc. Nước đạo hữu, mời phù thêm này y, Linh Ngọc sờ sờ cái này đan dệt vụ áo choàng, mặt trên mơ hồ chớp động hạn chế thần thức pháp thuật. Xác nhận không có bầy dập sau, nàng phù thêm vật ấy. Đan dệt vụ áo choàng ở trên người nàng chớp động mấy cái, dần dần biến mất tìm không thấy. Linh Ngọc cảm thấy có một đạo lực lượng vô hình trói buộc chặt của nàng thần thức không để cho nàng có thể tùy ý thăm dò. Đi thôi, Phượng Khải nói, Linh Ngọc theo phía sau hắn, ra bì rực ở, vòng quanh to lớn phù tang mộc phi hành. Xuyên qua lá cây, vòng qua cành khô, bay vào một cái cửa sổ. Phượng Khải mang theo nàng, ở thật dài trong cành khô ghé qua. Nơi này là phù tang mộc một cái cành cây nội bộ thông đạo, xác nhận trọng minh điều nhất tộc nơi dùng chân, chu vi cấm chế xâm nghiêm, không có nửa yêu tu. Đi vòng hồi lâu, ở giữa đi qua mấy cái khoảng cách ngắn truyền tống trận, cuối cùng đến một gian nhà gỗ. Sân phơi tiền bối, người mang tới. Phượng Khải chào, cái này gian nhà gỗ vừa phải, ngoại trừ cái bàn, không có vật gì khác. Bên bàn gỗ, ngồi một cái gầy nhỏ hồng y lão đầu, gầy nhom thể hình, cùng tiểu hài tử không có gì khác biệt, khí thế lại cường đại. Đó là một nguyên anh yêu tu, hơn nữa đã nguyên anh trung kỳ. Linh Ngọc càng phát ra cẩn thận thu liễm khí tức của nàng, liễm tức thuật vô cùng được, dưới bình thường tình huống, cùng giai tu sĩ phát hiện không được. Bất quá, mới cao hơn nàng trên nhất giai, nếu là có cái gì bí thuật vậy thì nói không chính xác. Cảm giác được hồng y ánh mắt của lão đầu rơi ở trên người mình, bén nhọn giống như là muốn đưa nàng xem thấu, Linh Ngọc giơ tay lên hành lễ, lại không có lên tiếng. Quan sát hồi lâu, hồng y lão đầu rốt cục thu hồi ánh mắt của mình, hướng Phượng Khải phất tay một cái. Làm phiền hiền chất Thanh Vũ chuẩn bị thượng hạng linh trà, đang chờ hiền chất. Phượng Khải vi vi khom người, tiểu chất đi trước uống trà, lại hướng Linh Ngọc gật đầu, rời khỏi nhà gỗ. Hồng y lão đầu nhìn về phía Linh Ngọc, đưa ngón tay một điểm, trên người nàng đan dệt vụ áo choàng lăn xuống. Lão phu sân phơi, hắn nói, ngữ điệu thong thả. Linh Ngọc vi vi cúi người, nguyên lai là sân phơi tiền bối. Nhưng trong lòng thì khẽ động, cái này hồng y lão đầu trên người hỏa thuộc tính khí tức thật dày đặc. Phù tăng mộc cầm điều bộ tộc kim ô, hỏa nha, đều là hỏa thuộc tính yêu tu, kim ô dương khí nồng nặc bá đạo hơn một ít, cùng cái này hồng y lão đầu không hợp, chẳng lẽ là hỏa nha? Linh Ngọc nghĩ đến trước nghe được nghe đồn. Kim ô hỏa nha cạnh tranh, trọng minh điều đứng ở hỏa nha bên này. Nói vậy tiểu hữu đã đoán đến lão phu thân phận, hồng y lão đầu chậm rãi nói rằng, không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão phu chính là hỏa nha bộ tộc tộc trưởng. Linh Ngọc không nói gì, chờ nghe tiếp. Hồng y lão đầu thần thức lại một lần nữa đảo qua nàng, chân mày hơi nhíu lại. Tiểu hữu khí tức trên người, rất cổ quái. Linh Ngọc trong lòng giật mình, ngẩng đầu nhìn hắn, tiểu hữu là hóa xà bộ tộc. Chứng kiến Linh Ngọc gật đầu, hồng y lão đầu chân mày vẫn nhíu. Tiểu hữu khí tức trên người như vậy nhạt, tựa hồ có ẩn tình khác. Linh Ngọc thản nhiên nói, việc này cùng ủy thác có quan hệ. Hồng y lão đầu cười rộ lên, đã không quan hệ cũng có quan. Đang nói rơi, tay trái đột nhiên tăng vọt hướng Linh Ngọc chộp tới. Một chảo này, sắc bén không gì sánh được, cơ hồ không có lưu thủ. Nếu như nàng thực sự là kết đan tu sĩ, căn bản đỡ không được một kích này. Linh Ngọc trong lòng hoảng sợ, không biết chính mình nơi nào lộ ra kẽ hở. Ở tiếp tục giả bộ nữa và phát triển lộ thực lực gian, nàng tuyển trạch người sau. Nếu như bị bắt, nàng đem sẽ lập tức rơi vào bị động. Bại lộ tu vi thật sự, ngược lại có nắm chắc đào tẩu. Coi như nơi đây cấm chế trùng điệp, nàng một cái nguyên anh tu sĩ, còn không đến mức ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát được. Còn như cái này cái cọc sinh ý, có thể làm nàng đương nhiên biết làm, không làm cũng không có gì lớn không được. Một đạo mang theo hơi nước linh quang xuất hiện, ngăn trở hồng y lão đầu chộp tới tay. Ngươi, hồng y lão đầu nhất thời biến sắc, ngươi là nguyên anh tu sĩ, như là đã bại lộ cũng không có gì hay giấu giếm. Hộ thể linh quang bao phủ xuống, Linh Ngọc nói. Sân phơi đạo hữu, nếu như không muốn làm cái này cái cọc sinh ý, tại hạ nhưng đi liền. Hồng y lão đầu sầm mặt lại, các hạ giấu giếm tu vi, lèn vào ta hỏa nha bộ tộc ý muốn như thế nào? Linh Ngọc cười nói, sân phơi đạo hữu lời này thật kỳ quái, ta êm đẹp làm sinh ý, các ngươi phái người trước đến so xét, lại đem ta mời chỗ này, ngược lại hỏi ta ý muốn như thế nào? Đây là cái đạo lý gì? Hồng y lão đầu lạnh lùng nói. Người nếu không có tâm hoài bất quỹ, vì sao phải ẩn giấu tu vi hóa xà bộ tộc trong nguyên anh, ta sao không nhớ lại có ngươi nhân vật như thế? Cái này cùng các ngươi có quan hệ sao? Linh Ngọc không khách khí chút nào đình trở về. Chẳng lẽ các ngươi hỏa nha bộ tộc cho rằng, ra một vị thiên mệnh tử có thể quản đại hoang hết thảy bộ tộc sự tình, muốn đùa giỡn cái này lập uy gió, các loại thiên mệnh tử thành là chân chính thú tộc chủ rồi hãy nói. Hồng y lão đầu không nói gì, sắc mặt khó coi, nói vậy Linh Ngọc lời này đâm tới chỗ đau của hắn. Linh Ngọc bất kể tâm tình của hắn có được hay không, gió nhẹ ống tay áo, nói rằng. Nếu các hạ không tính làm cuộc trao đổi này, vậy thì tạm biệt. Dứt lời, nàng xoay người ý muốn ly khai. Chậm đã, phía sau truyền đến hồng y thanh âm của lão đầu. Linh Ngọc xoay người, làm sao còn có việc. Hồng y lão đầu hít một hơi thật sâu, tựa hồ đang kiềm chế tính tình của mình, giương tay ném tới một mai ngọc giản. Linh Ngọc tiếp nhận, thăm dò vào thần thức vừa nhìn, giật mình một cái. Cái này mai ngọc bản tóm lực thân không có gì đặc biệt, chỉ là nội dung bên trong. Nó dùng là một loại rất hiếm thấy văn tự, ở thương minh giới hầu như tuyệt tích, đừng nói đông minh yêu tu, coi như là tây minh, cũng không biết bao nhiêu người nhận được. Nói xác thực loại này văn tự là những giới khác truyền tới, cũng không phải thương minh giới hết thảy. Dùng loại này văn tự ghi lại công pháp, phải là trước đây thật lâu từ hắn giới truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận biết sao? Hồng Y lão đầu có chút khẩn trương hỏi. Linh Ngọc gật đầu, nhận biết một, hai, bất quá, muốn chuẩn xác giải độc đi ra, phải chậm rãi cân nhắc. Nghe thấy lời ấy, Hồng Y lão đầu trên người địch ý thu liễm một chút. Hắn nhìn Linh Ngọc ánh mắt vẫn sắc bén. Đạo hữu lai lịch lão phu có thể mặc kệ, bất quá, phải lập hạ hồn khế. Linh Ngọc liền nói, lập hồn khế có thể trả thù lao phải tăng gấp bội. Hồng Y lão đầu nhướng mày, có chút không vui. Trả thù lao đã rất phong phú, đạo hữu đừng có quá tham lam. Linh Ngọc cười, đem ngọc giản ném trở về. Các hạ mời cao minh khác. Hồng Y lão đầu giận dữ, trả thù lao sớm đã nghị định, há lại có thể trả giá. Nghị định, Linh Ngọc thiêu mi, tại hạ cũng không phải biết, trước đây đã đáp ứng. Nàng muốn gặp người ủy thác Phượng Khải bằng lòng, chỉ là như thế mà thôi. Hồng Y lão đầu nhìn nàng chằm chằm, chỉ là giải độc một phần công pháp, đồng minh chưa chắc không có còn lại yêu tu nhận biết. Linh Ngọc lười có kẻ mặc cả, vậy thì mời cao minh khác a, nếu như các ngươi thời gian còn kịp nói, cách chương.